cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 159, lần này thật thua thiệt lớn. Các ngươi những cường đạo này, lấy nhiều khi ít hủy quê hương của ta. Bồi thường tiền, không bồi thường tiền cũng đừng nghĩ đi. Triệu Trạch xách theo Khương Siêu Phàm cổ áo hướng Từ Lam. Hai người đi đến lúc, một bên bi phẫn lẩm bẩm, một bên thừa cơ đặt tại hắn trên đan điền xa chuyển Bắc Minh thần công. Mau dừng tay, ta là Khương gia người, ngươi không thể giết ta. Ta bồi thường tiền, ta bồi thường tiền còn không được sao? Cảm giác Triệu Trạch cường đại thôn phệ chi lực bàn tay. Tại đem hắn không có linh lực đan điền cực lực xé rách. Những cái kia tan vào máu thịt bên trong cường hóa thân thể thiên địa linh khí. Cũng đem bị thôn phệ buông lỏng thoát ly lúc. Khương Siêu Phàm trong lòng mặc dù hận cực, nhưng sợ hãi hạ vẫn là lập tức chịu thua nói. Em gái ngươi, một chút linh lực cũng không lưu lại cho lão tử. Hại lão tử uổng phí tiêu hao một nửa chân khí màu vàng óng. Hiện tại cũng không thể bổ sung. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong lòng thầm mắng lúc, Triệu Trạch gạt ra ngại ngùng nụ cười nói. Nguyện ý bồi thường tiền. Như vậy cũng tốt. Ta biệt thự giá trị 3-4 ức. Các ngươi hủy hoại kiến trúc hẳn là tại 1.8 ức tả hữu. Bất quá ta chỉ lấy tê tệ cùng vàng. Đến, bồi đi, ta vàng đều tại chữ vật túi bên trong. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Ta lập tức bồi thường cho ngươi. Biết hắn là đang cố ý bắt chẹt. Những cái kia hoa hoa thảo thảo căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy. Cho dù là tê tệ, cũng may Triệu Trạch thôn phệ chi lực bàn tay đã theo hắn vùng đan điền cầm lấy. Khương Siêu Phàm sợ hãi trong lòng hơi chậm, nhãn châu xoay động, lại nhắc tới bị hắn cướp đoạt chữ vật túi. Dù sao, bọn họ đến tê đổi lấy tiền mặt, cùng với vũ khí, vàng, đan dược chờ đáng tiền vật phẩm đều ở bên trong. Muốn xuất ra giá trị hơn 1 ức vàng, vẫn là không thành vấn đề. Chữ vật túi, ai từng thấy ngươi chữ vật túi? Người này cường đạo còn nghĩ trả đũa. Triệu Trạch lập tức lắc đầu. Rất có người không muốn oan uổng người tốt ý tứ. Nói chuyện lúc, vốn đã theo hắn vùng đan điền nâng lên bàn tay. Không ngờ muốn chậm rãi rơi xuống. Chờ một chút, trên người ta không có nhiều như vậy tê tệ. Ngươi cho ta chút thời gian. Chúng ta đi ngân hàng đổi cho ngươi. Dung nhập huyết nhục xương cốt bên trong linh lực một khi bị thôn phệ, hắn căn cơ cũng liền triệt để phế đi. Khương Siêu Phàm vội vàng không còn đề chữ vật túi sự tình. Này còn tạm được, bất quá vì phòng ngừa ngươi hoa ngôn xảo ngữ kéo dài. Vẫn là muốn trước thu chút lợi tức. Cười hắc hắc, Triệu Trạch trực tiếp tại Khương Siêu Phàm trên người điểm mấy lần. Đem hắn hết thảy tê tệ lấy đi. Tiện tay đem này vứt qua một bên. Bước nhanh hướng Từ Lam đi đến. Ngươi, ngươi làm gì? Ngực sụp đổ chưa triệt để khôi phục mập lùn thanh niên. Thấy Triệu Trạch xoay người không có hảo ý đưa tay hướng hắn đan điền đè tới. Lập tức hoảng sợ đạo. Nói nhảm, các ngươi lão đại đều nguyện ý bồi thường tiền. Ta đương nhiên là nhìn xem trên người ngươi có tiền hay không. Triệu Trạch trên mặt tràn đầy mỉm. Cười. Trong tay động tác lại là không ngừng. Hắn đầu tiên là điểm Từ Lam huyệt đạo không cho hắn gọi. Lập tức tay trái cấp tốc thăm dò vào trong túi tiền của hắn tìm kiếm vật phẩm. Phát ra cường đại thôn phệ chi lực tay phải. Trực tiếp đặt tại hắn trên đan điền. Trình độ lớn nhất rút ra trong cơ thể hắn linh lực. Đáng chết, hắn quả nhiên có thể thôn phệ linh lực. Ta Tu Vi A từng nghe Khương Siêu Phàm cùng Phương Vĩ nói qua. Triệu Trạch có thôn phệ Tu Vi của người khác tà công. Ngay từ đầu Từ Lam còn không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn linh lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Sợ hãi trong lòng kềm nén không được nữa. quỷ nghiêu, như thế nào mới chút tiền ấy? Liền ngươi đây cũng dám học người ra tới ăn cướp. Lúc trước vận công chữa thương lúc, Từ Lam đã tiêu tan rất nhiều linh lực. Bởi vậy, hắn chỉ thôn phệ mấy chục giây. Này thể nội liền đã rỗng tuếch. Thu hồi tay phải, cầm lấy lúc trước từ trên người hắn tìm kiếm ra tê tệ. Triệu Trạch một bên lắc đầu lầm bầm, một bên hướng thanh niên tóc dài Nhậm Tuân Trung đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta đem tiền đều cho ngươi. Chính ta tìm. Nhậm Tuân Trung ngay tại Từ Lam bên cạnh. Giờ phút này tuy là ban đêm, nhưng lấy hắn luyện khí kỳ 3 tầng trung kỳ linh giác tu vi, cũng tất nhiên là có thể thấy rõ tiểu mập mạp thảm trạng. Nếu không phải sợ trốn không thoát đưa tới càng nặng, rất tàn nhẫn hành hạ, hắn đã sớm cắn răng không để ý chân tổn thương trốn. Lúc này thấy Triệu Trạch ngại ngùng mỉm cười ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lập tức lo lắng nói, ai, người bị thương hành động bất tiện, sao có thể tự mình ra tay đâu, vẫn là ta tới đi. Cười hắc hắc, Triệu Trạch không chậm trễ chút nào ra tay điểm trúng huyệt đạo của hắn. Một bên tìm kiếm đồ vật, một bên thôn phệ Nhậm Tuân Trung linh lực. Rất nhanh, tại thanh niên tóc dài khuôn mặt vặn vẹo lại không cách nào hò hét chửi mắng lúc, trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp bị rút sạch. Em gái ngươi, còn kém nhiều như vậy, lần này thật là thua thiệt lớn. Thôn phệ xong Nhậm Tuân Trung linh lực, Triệu Trạch phát hiện hắn lúc trước tiêu hao hơn phân nửa chân khí màu vàng ống chi lực, chỉ khôi phục đến nguyên lai hơn 9 phần 10, vẫn chưa toàn bộ bổ đầy, chớ nói chi là lại làm đột phá. Trong lòng thầm than lúc, hắn đứng lên phủi một chút vốn nên đã qua đến, nhưng như cũ tại mấy trăm mét bên ngoài nháy đèn tê minh xe cảnh sát. Cười nhìn về phía bên kia bưng bắp chân, không ngừng lui về phía sau thiếu nữ áo trắng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đừng đụng ta. Dư Lăng thấy Triệu Trạch nhanh chóng mà đến, còn muốn đưa tay thăm dò vào nàng hạ thân trong túi áo, lập tức phẫn nộ kiều suy nói. Khi nói chuyện, một đạo dài 3 thước lôi hồ thiểm điện theo nàng đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Triệu Trạch mặt đánh tới. Nguyên lai đúng là có được hấp thu tự nhiên lôi điện dị năng nàng. Lúc trước dùng lôi điện chữa thương lúc, còn giấu giếm có hậu thủ. Mặt ngoài lạnh nhạt tao cười, thực sự vẫn luôn tại độ cao cảnh giác Triệu Trạch, lập tức bước ra lui lại. Hữu quyền trong nháy mắt bị màu vàng quyền phong hư ảnh bao trùm. Đối lôi hồ liền hung hăng một kích. Quanh màu vàng quyền phong hư ảnh cùng lôi hồ đồng thời biến mất. Cánh tay phải có chút tê liệt Triệu Trạch ra tay như điện bắt lấy Dư Lăng cổ tay, đưa nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Quả ếch nhỏ sao? Ta thích, ta liền sờ ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Triệu Trạch đối thiếu nữ mặc áo trắng này điều khiển lôi điện năng lực cảm thấy rất hứng thú. Một tay chế trụ cổ họng của nàng, một cái tay khác đặt tại nàng trên đan điền thấp giọng trêu đùa. Vô sỉ, ô ô, đánh lén thất bại, lại bị hắn bắt từ phía sau ôm Dư Lăng, muốn mắng to Triệu Trạch vô sỉ. Có thể cổ họng của nàng bị kẹt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Ân, không có, vẫn là không cách nào rút ra người khác dị năng. Xem ra đích thật là ta nghĩ nhiều rồi. Bởi vì vừa vặn một kích kia đánh lén, Dư Lăng đã đem thể nội hết thảy lôi điện đều phóng xuất ra. Triệu Trạch bàn tay theo nàng vùng đan điền một đường hướng lên, cho đến kéo lên trí nhu mềm ngực. Tại nàng phẫn nộ giãy giụa lúc, mới thở dài một tiếng buông ra bứt ra lui lại. Vô sỉ, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Bị hắn cách áo mỏng từ nhỏ eo thon nơi sờ đến mẫn cảm bộ ngực, Dư Lăng xấu hổ giận dữ có thể nghĩ. Bất quá nàng hiện tại không có chiến thắng thực lực của đối phương, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán độc chửi mắng thôi. Giờ phút này, xe cảnh sát vẫn không có tiến vào phiến khu vực này trong vòng trăm thước. Triệu Trạch không để ý tới Nhi Dư Lăng muốn ăn người ánh mắt, liếm môi một cái, tao cười nhìn về phía băng phong bên trong khôi phục nhanh chóng Tiếu Khanh. Dừng tay, ngươi không được đụng Khanh Khanh. Thân là luyện khí kỳ 5 tầng tu tiên giả, Khương Siêu Phàm thể nội linh lực tuy rằng đã hao hết, nhưng Triệu Trạch dùng phổ thông thủ pháp điểm huyệt căn bản là không phong được hắn bao lâu. Thấy hắn muốn đi hướng Tiếu Khanh, lập tức mở miệng chặn lại nói, trong mắt tràn đầy oán độc ngọn lửa, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Trạch không nhúc nhích chút nào, trong tay cấp tốc bay ra 2 hạt bi thép, lần nữa đem Khương Siêu Phàm định tại chỗ. Lập tức, hắn cất bước đi đến băng điêu bên cạnh, nhìn thoáng qua trong đó nhắm mắt khôi phục cao gầy mỹ nữ. Cau mày, duỗi ra tay phải thi triển thôn phệ chi lực, nhẹ nhàng đặt tại băng điêu phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,